Cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ. Chương 58, 58, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Yến tướng quân, hoàng thượng cho gọi ngài. Giọng nói chói tai vang lên. Người vào cửa chính là thái giám bên cạnh thượng quan Sương. Yến Thiên gật đầu, đưa ngón trỏ lên trên môi, ra hiệu cho gã nói chuyện nhỏ lại một chút. Sau đó, hắn tập trung nhìn Ngô Diệu Ni, giúp nàng đắp kín chăn. Một hồi lâu, mới ra ngoài cùng thái giám. Người biết có chuyện gì không? Sau khi ra ngoài, Yến Thiên hỏi mục đích thượng quan Sương gọi hắn tới. Chỉ thấy, đôi mắt thái giám hơi lóe lên. Đáp, nô tài chỉ biết là sau khi hoàng thượng nhận được tấu chương. Tâm trạng không tốt, Yến tướng quân vào, nhớ cẩn thận một chút. Đa tạ công công, ngự thư phòng, Yến Khanh, biên cương đang chiến loạn. Trẫm lệnh cho Khanh lập tức đi giải quyết. Ánh mắt tà mị lạnh lẽo của thượng quan Sương nhìn chằm chằm tấu chương. Dạ, hoàng thượng, Yến Thiên cúi đầu đáp ứng. Trong lòng cũng biết chuyện giữa hắn và Diệu Nhi cần phải có chút thời gian nữa mới có thể nói rõ. Buổi chiều, Ngô Diệu Ni trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên nhìn thấy bên cạnh giường có bóng người đang chuyển động. Nghĩ là Yến Thiên, cô nắm lấy bàn tay to lớn đặt trước ngực mình. Nói, đừng đi, nước mắt Ngô Diệu Ni theo khóe mắt rơi xuống. Trên mặt nàng đều là đau khổ. Thượng quan Sương vốn định tránh thoát khỏi tay Ngô Diệu Ni. Xế chiều ngày hôm nay, y đồng ý với Yến Thiên sẽ chăm sóc tốt cho Ngô Diệu Ni trong khoảng thời gian mà hắn không có ở đây. Biết nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi nhưng vẫn chưa tỉnh. Dù không tình nguyện thế nào đi nữa thì y vẫn nên tới đây xem một chút. Thân thể gầy yếu nằm trên giường, bị vùi trong chiếc chăn mềm mại. Nếu như không phải dung nhan tuyệt sắc khuynh thành kia còn lộ bên ngoài thì thượng quan Sương đã cho rằng nàng tỉnh rồi lại chạy đi nơi khác. Nàng ngủ rất không an lòng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Ở xa không thể nghe rõ nàng đang nói gì. Thượng quan Sương có chút tò mò, bèn đi tới gần nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ngô Diệu Ni nằm trên giường, khuôn mặt bất an, đôi mày liễu nhăn, lông mi dài tựa hồ như đang run rẩy. Thượng quan Sương không biết nàng đang bất an về điều gì, khuôn mặt có chút ngờ vực. Hắn bước đến tìm tòi nghiên cứu người trước mắt này, lấy tính cách nhát gan nhu nhược để xuất hiện trước mặt y, rồi lại lấy kiên định quả quyết khiến y kinh ngạc. Nữ nhân này khiến y trở nên hiếu kỳ. Lời này nếu nói với y của trước đây, y chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng giờ đây y thật sự hiếu kỳ con người này. Nhưng chỉ là hiếu kỳ. Một khi lòng hiếu kỳ không còn, Ngô Diệu Ni vẫn sẽ lại trở thành nữ nhân mà y chán ghét lúc trước. Hiếu kỳ sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của y. Ngày hôm nay lúc nói chuyện với Yến Thiên, y biết Yến Thiên lo lắng cho Ngô Diệu Ni. Từ giọng nói của Yến Thiên, có lo lắng, có sủng nịnh như có như không với Ngô Diệu Ni. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh tư thế oai hùng hiên ngang lúc ngồi trên lưng ngựa của nàng. Quyết định nhanh chóng rút đao, chặt đầu con ngựa kia xuống. Đến cả y cũng chậm một bước, tay còn bị Ngô Diệu Ni nắm chặt, có thể cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia đang nắm lấy ngón tay mình tìm kiếm cảm giác an toàn. Giọt nước mắt lăn trên khóe mắt của Ngô Diệu Ni khiến người khác cũng phải đau lòng theo. Hàng lông mi như lông vũ bị nước mắt thấm ướt, thượng quan Sương vươn tay như muốn lau đi những giọt nước mắt kia. Bàn tay vươn đến một nửa, lại vội rụt trở về. Trên mặt y có chút sợ hãi. Y không hiểu chuyện này là sao. Ánh mắt nhìn Ngô Diệu Ni cũng thay đổi khác thường. Ngô Diệu Ni như thế khiến y phải như muốn vứt bỏ ý nghĩ ban đầu. Chẳng lẽ không phải từ đầu đến cuối y đều lợi dụng nàng sao? Hoặc là dù có lợi dụng, cũng sẽ không làm nàng đau khổ như thế. Đáp án nhất định là không thể. Nếu như Ngô Diệu Ni hấp dẫn Yến Thiên, Vậy chỉ còn cách bắt tâm của Ngô Diệu Ni, Yến Thiên sẽ tự động ở lại bên cạnh y. Mặc dù không biết vì sao mình lại muốn giữ Yến Thiên bên cạnh. Có lẽ là vì mấy năm qua hắn luôn ở bên cạnh bầu bạn với y chăng? Thượng Quan Xương không khỏi nghĩ thầm. Không hề rút tay về. Lẳng lặng ngắm nhìn Ngô Diệu Ni đang trong giấc mộng. Lại nghe âm thâm nho nhỏ của Ngô Diệu Ni vang lên. Mang theo đau lòng cùng gánh nặng. Mẫu thân sức khỏe không tốt. Từ khi thiếp hiểu chuyện. Mẫu thân đã không còn ở bên cạnh thiếp. Là phụ thân vẫn luôn chăm sóc thiếp. Ông ấy rất cưng chiều thiếp. Thiếp muốn thứ gì ông ấy cũng nghĩ trăm phương nghìn kế để thỏa mãn thiếp. Mặc dù khi đó thiếp không có mẫu thân. Nhưng thiếp vẫn luôn là một đứa con rất hạnh phúc. Nhưng đến năm 7 tuổi. Hạnh phúc đó đã không còn nữa. Bởi vì phụ thân đã rời bỏ thiếp rồi. Ngô Diệu Ni gào khóc đến mũi cũng đỏ lên. Hai mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ thoạt nhìn rất đáng thương. Mà Thượng Quan Xương cũng là lần đầu nghe được chuyện của Ngô Diệu Ni. Âm thanh nức nở lại tiếp tục vang lên. Thiếp bị dẫn đến hoàng cung xa lạ. Thấy hoàng đế ngồi trên long ỷ, rất uy nghiêm. Thiếp sợ, không dám tới gần ngài. Trốn sau lưng ma ma không dám ra. Sau đó ngài ấy đến trước mặt thiếp. Cười híp mắt nhìn thiếp. Còn để thiếp gọi ngài là phụ hoàng. Thiếp sợ ngài không vui nên mới sợ hãi kêu. Không ngờ ngài ấy rất cưng chiều thiếp. Nhưng thiếp vẫn không cảm nhận được sự ấm áp. Người trong cung rất đáng sợ. Rõ ràng lúc mới bắt đầu còn tốt với ngươi. Nhưng khi quay lưng lại. Tất cả đều độc ác. Sau đó ngài ấy cũng đi mất. Ngày đó, một khắc trước khi ngài ấy ra đi. Còn đồng ý cho thiếp chiếc Tiêu Vĩ Cầm. Một, nhưng ngài ấy lại không giữ lời hứa. Từ đó về sau bên cạnh thiếp không còn ai quan tâm thiếp nữa. Chấm, một, Tiêu Vĩ Cầm, nghe những lời nói năng lộn xộn của nàng. Thượng Quan Xương nở nụ cười trào phúng, cười nhạo sự ngây thơ của Ngô Diệu Ni. Sau đó, thiếp gặp chàng. Khi đó, thiếp liền biết, đời này của thiếp chỉ có thể yêu chàng. Thiếp lấy tất cả dũng khí đi cầu xin vị hoàng huynh đáng sợ kia. Ngay cả chiếc Tiêu Vĩ Cầm thiếp thích nhất thiếp cũng chưa từng xin huynh ấy. Nhưng vì chàng, thiếp đi, ôm tâm lý mình sẽ thua đến đó. Thiếp cứ nghĩ huynh ấy sẽ không đồng ý, thế nhưng bất ngờ là huynh ấy lại đồng ý. Thượng Quan Xương biết người mà Ngô Diệu Ni đang nói chuyện là Yến Thiên. Còn cái người làm cô sợ kia chính là y. Một khắc đó, thiếp cho rằng hạnh phúc không hề rời bỏ thiếp. Thiếp mừng rỡ ngồi trên kiệu hoa. Nhưng đêm tân hôn hôm đó thiếp lại ngồi một mình trong phòng. Thiếp tự an ủi mình rằng vì chàng rất bận rộn nên đã quên mất mình còn có một người nương tử là thiếp. Thiếp chờ chàng có thể tiếp nhận thiếp. Vậy nên chàng đừng đi, có được không? Ngô Diệu Ni nắm bàn tay kia đặt trên khuôn mặt trơn bóng của mình. Thân mật dùng mặt cọ cọ. Sau đó không nói gì nữa. Đinh, chúc mừng người chơi. Giá trị hảo cảm của Thượng Quan Xương đối với người chơi tăng lên 10. Hiện tại là 40. Mà người bị nắm tay kia. Không nói gì. Nhưng cũng không có ý tránh thoát. Đây là nội tâm của nguyên chủ. Còn Ngô Diệu Ni chỉ nói ra mà thôi. Ngày hôm sau, khi Ngô Diệu Ni tỉnh lại, Yến Thiên đã xuất phát đi biên cương. Không kịp nói một lời từ biệt đã vội vã rời đi, đủ biết chuyện này khẩn cấp như thế nào. Công chúa, ngài tỉnh rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên. Ngô Diệu Ni quay đầu thì thấy Thanh Loan bên cạnh mình. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao kinh ngạc nhìn Thanh Loan. Sau đó lại nhìn lại căn phòng một lần nữa. Là hoàng cung chứ không phải phủ tướng quân à, hình như là đúng vậy. Liền hỏi, Thanh Loan, sao ngươi ở đây? Ngươi không phải ở phủ tướng quân sao? Thanh Loan lắc đầu một cái với Ngô Diệu Ni. Đưa chén thuốc mình vừa mới nấu cho Ngô Diệu Ni. Giải thích, tướng quân đi biên cương. Hoàng thượng nói ngài cứ yên tâm ở lại trong cung chờ tướng quân về là được rồi. Nhìn Ngô Diệu Ni đã khá hơn. Thanh Loan cảm thấy chủ nhân nhà nàng sẽ nhanh chóng hết khổ thôi. Ngô Diệu Ni sờ sờ cái bụng có chút đói. Quay về phía Thanh Loan nói. Thanh Loan, ngươi đi làm chút gì ăn đi. Ta hơi đói. Chỉ chốc lát sau, Thanh Loan đã mang tới một ít đồ ăn. Chỉ là thức ăn bình thường. Hai chay một mặn, Ngô Diệu Ni vừa tỉnh lại. Cũng không ăn được gì nhiều. Ăn cho có cảm giác no bụng. Đang muốn để Thanh Loan dọn dẹp thức ăn. Lại nhìn thấy bóng người màu vàng óng. Tiếng nói chói tai đặc biệt của thái giám vang lên. Hoàng thượng giá lâm, Ngô Diệu Ni đứng lên. Đợi thượng quan Sương đến. Thấy y vào phòng, quy củ nói lời thỉnh an. Chấm, thỉnh an Hoàng huynh, ngồi đi. Thượng quan Sương liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ni. Âm thanh bình tĩnh nói. Sau đó y liếc thấy thức ăn trên bàn. Hai chay một mặn, ở trong cung, cung nữ được sủng ái còn không ăn những thứ này. Ánh mắt của thượng quan Sương lại rơi trên chén cơm gần như còn chưa động đến kia. Nhướng mày nói. Sao lại ăn ít như vậy? Ngô Diệu Ni lạnh nhạt nói. Ăn không vô. Thượng quan Sương nhìn dáng người mảnh khảnh của Ngô Diệu Ni. Chiếc eo nhỏ chỉ cần dùng một tay là có thể nắm được. Đột nhiên nghĩ dáng người như vậy. Có phải cơ thể cũng không được tốt không? Lông mày lập tức nhăn chặt. Hồ, người đâu? Mau đổ hết những thứ thức ăn này, đổi một phần mới tới đây. Hôm nay trẫm sẽ dùng bữa ở đây. Dạ, Hoàng thượng, vẻ mặt Ngô Diệu Ni vẫn bình tĩnh như cũ. Bởi vì cô biết thượng quan Sương không thích những người hèn yếu. Cũng không thích những người hay a dua su nịnh. Cô như vậy, lại đúng khẩu vị của thượng quan Sương. Cô bèn nhìn vào đôi mắt sau không thấy đáy của thượng quan Sương. Thản nhiên nói, Hoàng huynh, muội ăn no rồi. Ngô Diệu Ni nói xong, người bên ngoài đã sợ hãi nhìn cô, tựa hồ như lời cô nói rất kỳ lạ. Ngô Diệu Ni đương nhiên biết vì sao bọn họ lại nói thái độ như vậy. Lúc trước cô vừa nhìn thấy thượng quan Sương liền câm như hến. Bây giờ không những nói những lời này còn dám không cho thượng quan Sương một tí thể diện nào. Không kinh sợ mới là lạ. Hơn nữa Ngô Diệu Ni nói những lời này hình như còn cảm thấy chưa đủ ác. Còn quay lại nói với Thanh Loan. Dọn đi. Thấy Ngô Diệu Ni không những không cảm kích. Còn lạnh nhạt bình tĩnh. Thượng quan Sương cố kìm nén. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chậm đói bụng. Thái giám còn đứng bên cạnh nghe thượng quan Sương nói. Chỉ biết cúi thấp đầu hơn. Bởi vì bọn họ biết rõ. Trước khi tới thượng quan Sương đã dùng cơm trưa trước rồi. Có điều, chuyện của chủ tử, bọn họ làm tốt vai trò của một hạ nhân là được rồi. Làm tổn hại đến mặt mũi của hoàng đế. Kẻ hầu hạ như đám hạ nhân bọn họ gánh không nổi hậu quả đâu. Thượng quan Sương cất bước ngồi xuống trước bàn cơm. Thấy giờ khắc này Ngô Diệu Ni đã chuyển sự chú ý lên ống tay áo của mình. Không nhìn y nữa, mới mở miệng nói. Hẳn đã biết Yến Thiên đi biên cương rồi. Ngô Diệu Ni gật đầu nói. Thanh Loan vừa mới nói cho muội biết. Mấy ngày nay không có chuyện gì làm thì đi dạo hoàng cung nhiều một chút. Còn có, trẫm nhớ từ khi phụ hoàng qua đời. Ngươi chưa từng đụng vào cầm kỹ. Có thời gian trẫm sẽ đến dạy ngươi. Nói xong. Thượng quan Sương lại có chút hối hận. Sau khi Ngô Diệu Ni nghe thượng quan Sương nói, lòng dạ tiểu nhân bên trong đang sung sướng nhảy nhót cực kỳ vui vẻ. Giá trị hảo cảm lại lần thứ hai về với cô rồi. Nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như cũ quay về phía thượng quan Sương nói. Không cần đâu Hoàng huynh, từ lâu muội đã không còn thích cầm kỳ thi họa nữa. Nói xong. Khuôn mặt lại mang một chút gì đó mê man cùng nhớ nhưng. Thượng quan Sương biết là cô thích. Rõ ràng ngày hôm qua còn nghe cô nói thích Tiêu Vĩ Cầm. Thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Dầm một tiếng. Đôi đũa đập mạnh xuống bàn. Trầm mặt nói. Nói gì vậy? Nữ nhân hoàng gia. Không học những thứ này chẳng lẽ muốn hoàng gia mất mặt. Không cần nói nữa. Giờ tất ngày hôm nay đến. Hừ. Sau đó mặc kệ Ngô Diệu Ni. Đứng dậy rời đi. Mà khóe miệng Ngô Diệu Ni lại nhếch lên cô độc. Đến tối. Tự có thái giám đến đón Ngô Diệu Ni dẫn nàng đến dưỡng tâm điển. Trong dưỡng tâm điển, Thượng Quan Xương còn đang làm việc. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ni. Lại cúi đầu phê duyệt tấu chương. Vẫn là Ngô Diệu Ni mở miệng nói trước. Hoàng huynh đang bận sao? Ngươi lui xuống đi. Thượng Quan Xương nói với cung nữ đang cầm đèn bên cạnh. Sau đó nhìn Ngô Diệu Ni bình tĩnh nói. Lại đây, cầm đèn cho ta. Hài lòng khi thấy sự kinh ngạc trên mặt Ngô Diệu Ni. Thượng Quan Xương không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Y đường đường là hoàng đế đương nhiên có thể khiến nàng không còn bình tĩnh rồi. Sau đó, thấy Ngô Diệu Ni bước chậm đến. Tới giúp Thượng Quan Xương cầm đèn. Không nói một lời tới gần nửa canh giờ. Mùi thơm ngát của thiếu nữ nghịch ngợm lẻn vào mũi Thượng Quan Xương. Cảm giác an tĩnh chính là cảm giác hiện tại mà Ngô Diệu Ni mang đến cho y, cái cảm giác có chút tham lam này. Khiến y vâng theo nội tâm của mình. Ngô Diệu Ni cứ như vậy để Thượng Quan Xương phải chịu đựng hơn nửa canh giờ. Nhưng trên mặt cô lại không một chút ảo não nào. Nhiệm vụ của cô càng ngày càng khó. Mỗi một bước đều phải cẩn thận từng chút. Huống hồ cảm giác của Thượng Quan Xương đối với Yến Thiên lúc này còn chưa xuất hiện. Nếu như cô không cố gắng nữa, khó có thể đảm bảo nhiệm vụ sẽ thành công. Sau một canh giờ, Thượng Quan Xương chậm rãi xoay người. Khuôn mặt không hề biến sắc nhìn Ngô Diệu Ni bên cạnh. Tựa hồ như chuyện Ngô Diệu Ni cầm đèn cho mình là chuyện hết sức đương nhiên. Đôi mắt lãnh khốc nhìn Ngô Diệu Ni cười nói. Lại đây, theo ta ra ngoài một chút. Thượng Quan Xương đứng lên. Đi ra ngoài dưỡng tâm điển. Ngô Diệu Ni đi sau lại đang nghĩ cách làm sao để lấy giá trị hảo cảm. Ngoài miệng nói. Dạ, Hoàng Huynh, mưa khiến con đường buổi tối trơn trượt. Ngô Diệu Ni đi rất cẩn thận. Cô có bệnh thích sạch sẽ. Nên không muốn giày dính bùn đất. Chỉ cần dính một chút cô sẽ phát điên mất. Biết đây là đâu không? Đi được một nửa, Thượng Quan Xương đột nhiên hỏi. Là hậu cung? Không, đây là chỗ mà trước đây ta chơi đùa. Đến, lại đây. Hứng thú của Thượng Quan Xương rất cao. Đi qua con đường lầy lội. Quay lại vẫy tay với Ngô Diệu Ni. Ngô Diệu Ni nhìn con đường toàn bùn đất phía trước. Có chút do dự. Hiếm khi lộ ra biểu hiện khác ngoài lạnh nhạt trước mặt Thượng Quan Xương. Nói, Hoàng huynh, muội không qua đấy đâu. Huynh nói muội nghe được rồi. Hừ, lần đầu tiên, Thượng Quan Xương hừ lạnh một tiếng. Ghét bỏ Ngô Diệu Ni không biết cân nhắc. Sau đó theo ánh mắt của Ngô Diệu Ni nhìn xuống mặt đất. Y là nam tử, bước chân dài, tự nhiên không quan tâm. Còn Ngô Diệu Ni là nữ tử, đi qua nhất định sẽ đạp vào bùn đất, lại nhìn đôi giày không dính một chút bụi nào của cô. Liền hiểu rõ, y bèn cởi chiếc trường bào màu vàng óng trên người ra, trải xuống mặt đất lầy lội, không thèm quan tâm đến Ngô Diệu Ni, nói, bây giờ có thể đi qua rồi, y phục của hoàng đế, giờ lại làm thảm trải cho cô đi, thay đổi như vậy. Khiến Ngô Diệu Ni có chút khiếp sợ. Nhưng hệ thống lại không có bất kỳ nhắc nhở nào. Hoàng huynh, như vậy không tốt đâu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn của Ngô Diệu Ni như có thêm một lớp ánh sáng bạc. Càng khiến cô trở nên khuynh thành hơn. Không có gì là không ổn cả. Trên mặt Thượng Quan Xương toàn bộ đều là thản nhiên. Bất đắc dĩ. Ngô Diệu Ni đành đạp lên trường bào vàng óng của Thượng Quan Xương để đi về phía trước. Sau đó ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Xương cười cảm kích. Mà sau khi Thượng Quan Xương nhìn thấy nụ cười của Ngô Diệu Ni, cũng cười không rõ ý tứ cách chương.